tay vung lên rồi hạ xuống. Chát, một tiếng giòn tan, mọi người ngẩn ra, tất cả đều sững sờ. LTIN, Flash, SB Google, Khách Trương.